Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 33, tục giảng cùng vai diễn chàng. Buổi chiều, ăn uống no đủ, Đỗ Cấu dự định ra phố đi một chút. Hắn ban ngày nói tự tin, trên thực tế, đối với như thế nào kiếm tiền, hắn một chút đầu mối cũng không có, chỉ là dựa vào chính mình, kiến thức rộng. Tâm lý có chút niềm tin thôi, nhưng cụ thể làm gì, vẫn là phải khảo sát một phen. Kéo tiểu nha đầu, mang theo tiểu thất, ba người cưỡi ngựa ra ngoài, ra phố hạt chuyển du, không dám mang theo tiểu tiểu, nha đầu kia có thể cũng coi là kẻ gây họa cấp bậc. Mang nàng ra phố, không biết được rước lấy bao nhiêu ba con ruồi, bây giờ hắn sự tình nhiều như vậy. Cũng không muốn ở gây thêm rắc rối. Tiểu thất, Trường An thành bên trong bình thường nơi nào náo nhiệt nhất? Ân, ngoại trừ Đông, Tây thị. Tiểu thất suy nghĩ một chút, con mắt lóe sáng nói, náo nhiệt địa phương, ngoại trừ đồ vật thành phố, vậy thì Trúc Bình Khang phường rồi. Bình Khang phường, Đỗ Cấu lão mặt tối sầm, tâm lý nhưng là nóng lên, ho khan mấy tiếng. Che giấu nội tâm của tự mình lửa nóng, tiểu thất. Nhà ngươi lang quân ta là người đứng đắn. Này nói chuyện chính sự đâu rồi? Khác nói bậy, người đứng đắn, nói bậy. Tiểu thất đầu tiên là sững sờ, chợt liền nhớ tới đến. Hắn đã từng nói với Đỗ Cấu quá. Bình Khang phường phần nhiều là gió chăng nơi, tiểu thất lau đổ mồ hôi. Giải thích, lang quân. Bình Khang phường không riêng gì có gì đó, còn có vai diễn chàng. Đỗ tiểu muội cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái, biết tiểu thất là đang ở cấm kỵ nàng. Khinh thường nói, không phải là kỹ viện sao? Có đáng giá gì cấm kỵ? Một ít chính nhân quân tử lại không thể không đi qua. Đỗ Cấu mặt tối sầm, nhấc tay một cái, cho Đỗ tiểu muội một cái đầu băng. Xú nha đầu, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, người anh họ ta thật không có đi qua. Cát, ta đây không tin, ngoặc kép, không tin thì thôi, ta trước kia là thật không có đi qua. Đỗ Cấu tâm lý còn tăng thêm một câu, đi cũng là không phải ta đi. Bất quá, sau này nhất định sẽ đi. Khụ, tiểu thất, nói một chút vai diễn chàng. Được. Vừa nhắc tới vai diễn chàng tiểu thất liền tinh thần tỉnh táo, lang quân có chỗ không biết. Này Trường An thành trung, có thể cung cấp vui đùa địa phương không nhiều. Nếu bàn về náo nhiệt nhất địa phương, ngoại trừ đồ vật thành phố, Bình Khang phường nơi đó, vậy sẽ phải số Trường An thành bên trong lớn nhỏ chùa. Cái gì? Nơi đó? Đỗ Cấu ngây dại, tự viện. Này là không phải tán gẫu như thế sao? Nhưng sự thật quả thật như thế. Đường triều giải trí sản nghiệp rất không phát đạt. Giống như kể chuyện cổ tích ca diễn loại trang sở giải trí căn bản không tìm được. Phải nói tương tự tựa như. Đó chính là các đại tiểu chùa. Trường An thành tự viện. Đến mỗi ngày lễ lúc. Sẽ tổ chức tăng nói. Cũng chính là một đám hòa thượng tụng lại giảng kinh diễn đàn. Phổ độ chúng sinh, theo lý thuyết, loại này tăng nói rất khô khan, cảm thấy hứng thú nhân hẳn không nhiều, nhưng vừa vặn ngược lại, ở nghề giải trí cực kỳ thiếu thốn đường chiều, trong tự viện tăng nói bị điên cuồng một cái nhiệt bưng. Sau khi suy nghĩ một chút thế phim truyền hình trong Tây Du Ký đường tăng ở Trường An thành mở đàm, luận Phật tình cảnh là có thể tưởng tượng đến. Nguyên nhân cuối cùng, không ngoài là nơi này náo nhiệt, đến mỗi tăng nói lúc, sẽ có vô số đạt quan tử đệ, văn nhân nhà thơ, đại gia khuê tú, du hiệp mặc khách vân vân các đạo nhân mã hội tụ như thế. Hoặc là cùng tăng nhân đàm kinh luận đạo, hoặc là cùng mấy cái văn nhân bằng hữu ngâm thơ đối câu. Thậm chí có người đem này Phật ra đất thanh tịnh coi là gặp riêng chỗ. Bất quá bất kể như thế nào, đến một cái ngày lễ, nơi này đều là Trường An thành náo nhiệt nhất địa phương. Thực ra ngay từ đầu thời điểm, tự viện cũng chỉ là ở đụng chạm, cũng chính là Tăng nói thời điểm có náo nhiệt như vậy. Nhưng là sau đó, đến mỗi Tăng nói lúc, một ít đạt quan quý nhân có lẽ vì biểu hiện chính mình thành kính, đánh vì thân nhân rửa tội siêu độ, ngụy trang, lại tự mình mang rất nhiều ti chúc kỹ vui, tạp kỹ, những người này gom lại Tăng cửa viện, hoặc tì bà tấu nhạc, hoặc ngâm sướng dân gian cười nhỏ, hoặc biểu diễn tạp kỹ, chính là tương tự đỉnh can, ném đao, đi trên dây, đô vật loại, càng thậm chí còn có rất nhiều mặc hở hang nữ tử trước mặt mọi người ngoài đường phố nhiệt vũ. Lúc này liền khó lường rồi, những thứ này náo nhiệt vui mừng hoạt động giải trí, hoàn toàn điều động toàn bộ Trường An chăm họ nhiệt tình, khiến cho càng ngày càng nhiều chăm họ hội tụ ở này. Như vậy, cũng kéo theo chung quanh sản nghiệp phát triển, tương tự với bán quầy ăn vặt phiến, bán vật kỷ niệm người bán hàng rong, bán đồ trang sức hào thương vân vân, trực tiếp đưa đến hậu quả chính là người càng tụ càng nhiều, thời gian cũng càng ngày càng dài, vốn là một thiên Tăng nói có lúc lại sẽ kéo dài tới 5 ngày, 10 ngày thậm chí bán nguyệt. Dần dần, Tăng nói cũng mất đi vốn là mùi vị. Các đại tiểu tự viện phương trượng cảm thấy tiếp tục như vậy không được, sẽ chung một chỗ mở ra một tiểu hội, nghĩ ra một cái biện pháp, mở tục giảng. Cái gọi là tục giảng chính là mặt ngó tục gia chăm họ giảng đàn, nói nội dung cũng không chỉ là Phật kinh cố sự, sẽ còn nói một ít dân gian ngụ ngôn, lịch sử truyền thuyết, thi từ ca phú cái gì. Chủ yếu nhất là tục giảng không cố định thời gian, gần như mỗi qua một đoạn thời gian sẽ khai giảng. Cái này thì để cho các đại tự viện hoàn toàn bốc lửa. Thành Trường An chăm họ bình thường giải trí tiêu khiển trọng yếu nơi một trong. Về phần vai diễn tràng, chính là tục giảng số lần dày đặc đến trình độ nhất định sau, tự viện sẽ ở trong viện một khối trong đất trống xây dựng đặc biệt tục giảng sân. Nói trắng ra là, chính là hình thức ban đầu dạp hát, Trường An thành bên trong. Tự viện nhiều nhất địa phương là Tây Thị phụ cận, nhưng phải nói tốt nhất tục giảng, Bình Khang phường Phổ Tế tự tuyệt đối đoán một cái. Bình Khang phường vốn là có toàn bộ Trường An thành lớn nhất gió trăng nơi. Nơi đó hội tụ cả nước các nơi tài tử giai nhân, đạt quan quý nhân, có thể xuất nhập người nơi nào, cũng không là người bình thường. Cho nên, nơi đó tục giảng tuy là không phải náo nhiệt nhất, nhưng tuyệt đối là đắt tiền nhất. Đỗ Cấu nghe tiểu thất giới thiệu, nhất thời hứng thú, không nói hai câu, dù lập tức tới đến Phổ Tế tự. Hôm nay là không phải tục giảng thời gian, nhưng là nơi này bình thời điểm có chút kỹ vui, tạp kỹ diễn ra, kiếm nhiều chút sống qua ngày tiền. Bởi vì là không phải tục giảng, cho nên người không nhiều. Đỗ Cấu đám người tốn chút tiền, chỉ chốc lát liền tìm được Phổ Tế tự vai diễn tràng. Chỉ thấy vai diễn tràng ngay phía trước, một cái thật cao trên đài, mấy cái mãi võ đang ở trên đài cao ngâm sướng cái gì. Tiểu thất rất hưng phấn, nghe rất mê mẫn, tiểu nha đầu tựa hồ cũng rất thích. Vào vai diễn tràng sau đó, cũng không tị hiềm cái gì, trực tiếp kêu, để cho Đỗ Cấu ôm nàng, để cho nàng thấy rõ nhiều chút. Đỗ Cấu cười ha ha, ôm lấy tiểu nha đầu, cũng đi theo nhìn, bất quá hắn là một chút hứng thú cũng không có. Bây giờ hí khúc, vẫn còn manh nha trạng thái, sau này như cái gì kinh kịch, tuồng côn sơn, hoàng mai hí cái gì căn bản không tìm được. Đỗ Cấu nghe hồi lâu, phát hiện này cái gọi là tạp kỹ, trừ đi một tí tạp kỹ bên ngoài, chính là một ít cùng với nhàm chán khúc nghệ, tỉ như thấp phối bản hát kiểu nhị nhân truyền, thấp phối bản đối đáp hài hước, loại này hai người biểu diễn được gọi là đầu quân, còn có một loại được gọi là con rối, thấp phối bản tượng gỗ kịch vân vân. Ngược lại toàn bộ hí khúc theo Đỗ Cấu, cũng không có hàn huyên tới bạo nổ, thậm chí lúng túng không đành lòng nhìn thẳng. Loại này tiết mục, tại hậu thế liền rác dưới quảng cáo cũng không sánh nổi. Nhưng là ở bây giờ, nhưng là bị đại đường chăm họ điên cuồng ủng hộ. Đỗ Cấu nhìn mặt mày hớn hở Tiểu Thất, hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Đỗ Tiểu Muội, một đám nhìn như si mê như say sưa quần chúng chăm họ. Đỗ Cấu không khỏi than thở, nghèo khó rơi ở phía sau hạn chế bọn họ tưởng tượng a. Hắn thậm chí còn nghe nói một cái xuất gia thế gia nương tử. Tục rằng ngày đó trùng hợp vượt qua Tiểu Thúc Tử bị bệnh. Vị này nương tử thân là chị dâu, lại bất kể bị bệnh liệt giường Tiểu Thúc Tử, len lén chạy đến xem trò vui, nghe nói về nhà bị tốt một hồi đánh no đòn, liền cái này còn như cũ làm không biết mệt. Đỗ Cấu tâm lý than thầm, cũng may là hắn chuyển kiếp tới rồi. Đây nếu là Quách đại sư chuyển kiếp tới rồi, sợ rằng toàn bộ Trường An chăm họ cũng phải lâm vào vô hạn điên cuồng. Có lẽ, không đúng, Quách đại sư thật sự có thể ở đường triều chứng đạo. Phong Thiện quốc sư, nghĩ tới đây, Đỗ Cấu đột nhiên sững sờ. Quách đại sư mặc dù không có tới, nhưng là hắn tới à? Hắn chính là có siêu cường trí nhớ. Có lẽ, suy nghĩ một chút, con mắt của Đỗ Cấu chừng lúc sáng, ý nghĩ như suối tuôn, đủ loại ý tưởng không ngừng trong đầu va chạm. Con mắt của Đỗ Cấu càng ngày càng sáng, cuối cùng thậm chí không nhịn được tuét miệng cười. Đỗ Cấu, Đỗ Cấu, đột nhiên, Đỗ Cấu bên tai truyền tới một có chút bập bẹ thanh âm. Đỗ Cấu đột nhiên thức tỉnh. À, à, cái gì? Xong chuyện, chúng ta nên về nhà. Đỗ Tiểu Muội bị Đỗ Cấu ôm vào trong ngực, mặt đầy ghét bỏ. Không chính là một cái đầu quân vai diễn sao? Về phần Mê Mẫn Thành như vậy phải không? Không từng va chạm xã hội. Đỗ Cấu tức giận cạo một cái Đỗ Tiểu Muội mũi, chợt ha ha vui một chút. Hắn nay thiên tính tình được, không cùng này tiểu nha đầu so đo. Có chủ ý, Đỗ Cấu cũng không nguyện ý ở nơi này dừng lại. Kêu Tiểu Thất, xoay người rời đi Phổ Tế Tự, đi về. Nhưng mà, ngay tại mấy người vừa mới ra Bình Khang Phường, liền phát hiện trong nhà người ở đều tại cấp hống hống tìm hắn. Đỗ Cấu vừa hiện thân, liền bị một cái người ở bắt. Lang Quân, nhanh, mau trở lại phủ, A Lang tỉnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.